The Gamer Hệ Thống, chương 349, Sendo Yukari, góc truyện audio.com. Mặc dù chịu sự điều khiển của Omot Mocha nhưng cơ thể này rốt cục vẫn thuộc về Ura Mocha nên tạm thời hắn chưa thể đi quá xa được. Chỉ đến khi hắn chinh phục được cả Ura Mocha nữa thì hắn mới có thể ôm Mocha lên giường. Gần cuối bảng, những học sinh của học viện Yokai đang đứng trước tấm bảng thông báo của trường để xem thành tích thi giữa kỳ của mình. Điểm của em thế nào? Mocha cùng Mocha tới để xem điểm của mình, còn Kurumu thì không quan tâm đến điểm số cho lắm vì cô luôn ở trong khoảng trung bình. Em xếp thứ 13, Mocha nói, còn anh thì sao? Hắn ôm eo Mocha và chỉ về phía góc trên cùng. Aono Sukun một stone, wow, Sukun giỏi quá, đứng nhất luôn kìa, Mocha ngưỡng mộ và ôm lấy ấy. Những tên nam sinh đứng xung quanh đang xem điểm nhìn thấy cảnh này thì tức ói máu khi thấy nữ thần trong lòng mình lại rơi vào vòng tay của kẻ khác. Đầy những ánh mắt bất thiện đổ dồn về chỗ hắn, hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến lũ FA này mà cùng với Mocha rời đi. Ở đằng xa có một cô bé đang chăm chú nhìn về phía hắn và Mocha với ánh mắt tràn đầy ước ao và ngưỡng mộ. Ngay khi cô bé định chạy theo hai người bọn hắn thì bỗng nhiên có ba tên nam sinh xuất hiện cản trước mặt cô bé. Haha, Yukari-san, xem ra cô đã mất vị trí đứng đầu rồi hả? Tên nam sinh dẫn đầu có làn da hơi đen cười nhạo, dù sao cô cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa mà thôi. Mấy người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì trở nên xôn xao. Ồ, đó không phải là cô bé thần đồng đó sao? Cô ấy lại bị đàn anh bắt nạt rồi. Những người ở đây đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này bị bắt nạt nhưng lại không hề có ai định tới trợ giúp cho cô bé cả. Thấy không, chẳng ai muốn bênh vực cho một ma nữ uýt như cô đâu. Tên nam sinh da đen nhe răng cười, ta cảm thấy thật buồn nôn khi phải học chung lớp với cô. Ma nữ là một giống loài đặc biệt, họ mang hình hài của con người nhưng lại sở hữu sức mạnh phép thuật từ lúc được sinh ra. Chính vì vậy mà họ không được coi là con người nhưng cũng không phải yêu quái. Cả hai xã hội yêu quái và con người đều ruồng bỏ và kỳ thị ma nữ còn hơn cả đối với những yêu quái tạp chủng nữa. Nghe thấy những lời lẽ kỳ thị của tên nam sinh da đen thì cô bé ma nữ cảm thấy cực kỳ bị xúc phạm. Cô bé liền sử dụng phép thuật điều khiển một viên đá to bằng quả trứng bay lên đập vào đầu của tên nam sinh kia. Ái da, ha ha ha, anh xứng đáng bị như vậy, cô bé này cười vui vẻ. Con nhóc khốn kiếp, tên nam sinh lập tức nhào tới định tấn công cô bé này, hai tay của tên này to ra và xuất hiện những móng vuốt sắc nhọn. Cô bé kia giật mình sợ hãi định lui ra nhưng đã không kịp, tên nam sinh da đen đã lao tới gần rồi. Khi mà bàn tay với những cái móng vuốt sắc nhọn của tên nam sinh chuẩn bị chạm vào cô bé thì bỗng nhiên có một bàn tay xuất hiện và tóm lấy gáy của tên này và nhấc bổng lên trời. Oái, tên nam sinh này giãy giụa trên không nhưng không thể thoát khỏi bàn tay trông có vẻ bình thường kia. Một thằng to xác lại đi bắt nạt một cô bé con, mày không biết nhục à? Từ lúc nào mà hắn đã xuất hiện ở phía sau và ngăn tên nam sinh này lại? Dầm, hắn liền vung tay lên và ném tên nam sinh này ra xa, tên này va vào một thân cây rồi rơi xuống đất. Hai tên đồng bọn của tên nam sinh thì kinh ngạc rồi chạy tới đỡ tên này dậy, còn cô bé ma nữ kia thì lại nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy ánh sao. Tinh, độ hảo cảm của Sendo Yukari tăng lên. Góc truyện audio.com, 100, tiếng của hệ thống vang lên nhưng hắn cũng để qua một bên và nhìn về phía ba tên nam sinh kia. Khốn kiếp, mày là thằng nào? Tên nam sinh da đen cực kỳ tức giận khi bị hắn tóm cổ và ném đi như vậy, tao sẽ giết mày. Khắp cơ thể tên này liền xuất hiện những miếng vảy của loài bò sát, làn da tên này chuyển sang màu xanh lá và cái đầu hắn ta biến thành đầu thằn lằn. Tên này dường như quá tức giận nên đã mất kiểm soát mà biến hình trước mặt bao nhiêu học sinh ở đây. Tên người thằn lằn này đã không còn quan tâm đến nội quy của trường nữa rồi, bây giờ tên này chỉ muốn giết hắn để hả giận mà thôi. Tên thằn lằn lập tức lao tới và vung những chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình về phía hắn. Hắn chỉ liếc một cái và quay lưng đi, tên này quá yếu, hắn còn không có nổi hứng thú nhìn nữa. Thấy hắn quay lưng lại với mình thì tên thằn lằn càng thêm tức giận. Dám coi thường tao sao, mày hãy chết đi. Hự, tên thằn lằn đang hét lớn bỗng nhiên im bặt, một chiếc đao gió màu xanh lá cây lướt qua thân thể hắn và chém đôi người tên này. Phụt, cơ thể tên thằn lằn chia dọc làm hai nửa rơi xuống đất trước những ánh mắt hoảng sợ của những học sinh khác. Chết rồi, tên Lizardman đó chết rồi. Vừa rồi là phép thuật sao, chẳng lẽ cậu ta là phù thủy? Những học sinh khác kể cả hai tên đồng bọn của tên thằn lằn cũng hoảng sợ lùi ra xa. Không chỉ ra tay giết người ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà hắn còn để lộ ra mình là một phù thủy nữa. Phù thủy là cách gọi khác của ma nữ dành cho nam giới, hai điều trên cộng lại vừa khiến bọn họ kinh sợ và chán ghét hắn. Tất cả những học sinh vội vã bỏ đi chỉ để lại hắn cùng với Mocha và Yukari. Em không sao chứ? Hắn không thèm để ý đến lũ học sinh kia mà quay lại hỏi thăm Yukari. Sukun-san thật tuyệt vời, Yukari chẳng những không hoảng sợ mà còn mừng rỡ nhào vào lòng hắn. Đỡ lấy cô bé con 11 tuổi đang bám lấy mình như gấu túi này, hắn mỉm cười xoa đầu cô bé này. Sau đó hắn cùng Mocha và Yukari đi tới một khu nghỉ ngơi ở trong trường. Cảm ơn anh đã giúp em tên là Sendo Yukari. Yukari nhìn hắn và Mocha nói, thực ra thì em rất ngưỡng mộ Sukun-san và Mocha-san. Yukari cúi đầu bẽn lẽn sau đó ngẩng lên nói dõng dạc. Hai anh chị giống như một đôi trời sinh vậy, Mocha-san thì xinh đẹp và dễ thương còn Sukun-san thì đẹp trai và tài giỏi. Em yêu cả hai người. Yukari nhào vào giữa hắn và Mocha, cô bé kéo hai người bọn hắn lại gần và cọ mặt mình vào cả hai rồi thể hiện vẻ mặt thỏa mãn. Chỉ cần nghĩ đến việc được lên giường cùng Sukun-san và Mocha-san là em lại. Yukari ánh mắt mơ màng miệng chảy nước dãi nói ra những điều rất kinh người. Nhìn vẻ mặt dâm đãng không phù hợp với lứa tuổi 11 của Yukari thì hắn hơi bó tay. Có lẽ chính sự cô đơn đã khiến tâm lý của Yukari có chút bất thường, không chỉ có những suy nghĩ lớn trước tuổi mà còn có xu hướng tình dục hơi khác thường, song tính luyến ái. Bắt pet Sendo Yukari, tình, bạn bắt pet Sendo Yukari thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Tình, bạn nhận được trái tim nữ quỷ X1, mà thôi hắn cần gì phải để ý chứ, đây đâu phải là lần đầu tiên hắn thu về một cô gái có xu hướng tình dục không bình thường đâu cơ chứ, trước đó đã có Uzum và Chiho rồi kia mà. Đối với hắn thì đó chỉ cần là gái và xinh đẹp là đủ rồi, cần gì hơn chứ. Cách chương.